Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1190. Chương 1190. Vạn hỏa đốt trời. Hỏa Linh Đại Lục, Trung Ương Vực, một tòa xích hồng vạn trượng ngọn núi bên trên, một đạo thân mang trắng áo bào màu vàng thon dài thân ảnh đứng chắp tay. Hắn khẽ ngẩng đầu, một đôi hơi có vẻ hai mắt sâu, sán lạn như tinh thần, như thế trang bức người, tự nhiên là Chu Thần. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú chỗ xa xa, nơi đó không gian kịch liệt vặn vẹo lên, trong lúc mơ hồ tựa hồ là có một đạo cự đại hỏa diễm cánh cửa hiền hiện. Một loại nguồn gốc từ cổ xưa uy áp, chậm rãi phát ra. Nhưng phàm là đi ra có thể thao túng không gian cường giả cổ xưa chủng tộc, tất nhiên muốn đem chính mình tộc vực an trí tại phân ly ở chủ vị diện á không gian bên ngoài. Hỏa Linh tộc cũng không ngoại lệ. Vì vậy, cái kia hỏa diễm cửa lớn chính là thông hướng Hỏa Linh tộc tộc vực không gian đại môn. Tại Chu Thần nhìn chăm chú tòa kia hỏa diễm cánh cửa lúc, sau người một trận tiếng bước chân rất nhỏ đột nhiên truyền đến. Hắn xoay người, nhìn qua hậu phương dần hiện ra tới mấy thân ảnh, thản nhiên nói, thế nào, đều vây kín sao? Hỏa Linh tộc tộc vực không gian đã bị ta ngồi hạm thiên nhận số 7 khóa chặt, bọn hắn chạy không được. Thiên sứ Yan ngữ khí chắc chắn nói, Hỏa Linh đại lục chung quanh trăm vạn dặm cũng đã bị bày ra thập phương khóa vàng trận. Không gian đã bị cách cách, một bộ váy trắng thanh diễn tĩnh ngáp một cái, có chút lười biếng nói, vừa sinh xong hài tử mới mấy tháng nàng, gần nhất rất là mỏi mệt, cả trời chiếu cố cái kia tiểu tổ tông liền dày vò không nhẹ. Nếu không phải thiên cung khuyết thiếu thiên chí tôn cấp bậc linh trận sư, nàng mới sẽ không tới. Chu Thần, ngươi có thể hay không? Có chút quá cẩn thận. Hỏa Linh tộc chỉ cần không phải đồ đần, cũng không về phần vì một đóa đế diễm mà cùng thiên cung trở mặt đi. Hoàng Khinh ngâm mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, đồng thời đối với Hỏa Linh tộc tiếp xuống khả năng phát sinh bi thảm tao ngộ biểu thị đồng tình. Cái này Chu Thần là nghĩ để người ta Hỏa Linh tộc bắt gọn đi, thế mà vừa bắt đầu chính là ngăn cách không gian. Phong tỏa không gian loại này dùng để diệt tộc chiêu số. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười ha ha, ngữ khí ôn hòa mà nói, Hoàng tỷ tỷ quá lo lắng, bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa, ta cũng chỉ là sợ Hỏa Linh tộc mang theo đà xá cổ đế tiền bối chạy trốn. Cái kia ta liền không có cách nào báo ân. Hoàng Khinh ngâm, ngoặc kép, cùng lúc đó, Hỏa Linh tộc tộc địa bên trong, nghị sự đại điện bên trong, Hỏa Linh tộc tộc trưởng cùng một tất cả trưởng lão sắc mặt nghiêm túc tề tụ một đường. Mà tại đại điện vị trí cao nhất, tự nhiên là Hỏa Linh lão tổ vị trí, đều từng cái sầu mi khổ kiểm như cái gì lời nói. Lại không phải vực ngoại tà tộc đánh tới, vui vẻ lên chút, nhìn trước mắt từng cái chưa chiến trước e sợ bọn hậu bối. Hỏa Linh lão tổ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát lớn. Nghe nói lão tổ khiển trách, tại ngồi đám người cũng không có để trấn lên sĩ khí. Ngược lại càng lộ vẻ chán trường. Cuối cùng, một vị thực lực tại địa chí tôn đại viên mãn, tương đối tuổi trẻ Hỏa Linh tộc trưởng gia, nhịn không được nói, lão tổ, thiên cung đã đem toàn bộ Hỏa Linh vực ngoại vây toàn bộ phong tỏa. Bọn hắn còn điều tới thiên cung 32 ngày bên trong 6 ngày cường giả. Đó chính là dòng giã 6 vị thiên chí tôn, 1.200 tên địa chí tôn, còn có 18 vạn chí tôn cường giả. Thiên đế Chu Thần Thượng Thánh Đại La Thiên, càng là dừng ở chúng ta Hỏa Linh vực không gian trên không. Dừng một chút âm thanh, vị này tuổi trẻ Hỏa Linh tộc trưởng già cơ hồ là cầu khẩn nói. Lão tổ, người đem đế diễm cho bọn hắn đi, liền bọn hắn hiện tại bày ra tới chiến trận, chỉ sợ liền phù đồ, mà hà dạng này năm đại cổ tộc đều có diệt tộc nguy hiểm. chúng ta Hỏa Linh tộc mặc dù có ngài, nhưng thực lực tổng hợp so với năm đại cổ tộc muốn kém xa. Càng đừng nói muốn đối phó Thiên Cung. Tốt, lão tổ ta sẽ không quản các ngươi chết sống. Nghe nói lời ấy, Hỏa Linh lão tổ nhàn nhạt thở dài, lập tức nhàn nhạt nhìn về phía Hỏa Linh tộc trưởng, phân phó nói, khởi động hộ tộc đại trận, sau đó cùng theo ta gặp một lần cái kia Chu Thần. Có thể không đánh, tự nhiên không đánh, rõ. Nghe nói lão tổ nhả ra, đại điện bên trong Hỏa Linh tộc các trưởng lão lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lập tức ứng dạ một tiếng, liền hóa thành vô số đạo quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra. Trong khoảnh khắc, Hỏa Linh tộc địa bên trong, vô số đạo khủng bố linh lực phóng lên tận trời. Từng tầng hỏa diễm quang hoàn phát ra, mà ở đằng kia tổ địa không gian nhập khẩu bên ngoài. Diễm viêm như biển, vặn vẹo không gian, hư không bên trong, vô số đạo thân ảnh đạp không mà đứng, linh lực lẫn nhau hô ứng, phảng phất là thiên la địa võng, đem cái này nhập khẩu phạm vi mấy vạn trượng, đều bao phủ. Ở đằng kia phía trước nhất, Hỏa Linh lão tổ ánh mắt bình tĩnh nhìn qua cái kia xa xôi ngọn núi bên trên. Chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng người lên Chu Thần. Đương nhiên, càng nhiều Hỏa Linh tộc nhân nhìn về phía phương xa bốn phía bầu trời, dòng giã bảy tòa cự đại ngân sắc thiên cung cứ điểm, cơ hồ đem toàn bộ Hỏa Linh đại lục trên không che đậy. Đến hàng vạn mà tính thân mang bạc nón trụ ngân giáp thiên binh thần tướng, chia làm trên dưới 18 tầng, như là thiên la địa võng, đem ánh mắt có khả năng chạm đến không gian, toàn bộ phong tỏa. Hỏa Linh tộc nhân ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ có thể nhìn thấy từng đợt tuyệt vọng, thiên địa yên tĩnh, chỉ có cái kia ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt ở giữa. Ẩn chứa vô tận sát cơ. Tiểu bối, ngươi chiến trận này là muốn diệt tuyệt ta Hỏa Linh bộ tộc sao? Hỏa Linh lão tổ ánh mắt một lăng, nhìn chằm chằm xa xa Chu Thần, ngữ khí lạnh lẽo nói, ha ha, các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh Hỏa Linh lão tổ đi. Không cần lo lắng, chỉ cần đem Đà Xá cổ đế tiền bối giao ra, hôm nay không có một người chết oan chết uổng. Chu Thần trên mặt ý cười nhìn phía xa Hỏa Linh lão tổ, thản nhiên nói, hắn đã sớm nghe nói, cái này đại thiên thế giới có kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi chờ dựa vào một loại nào đó đơn một thuộc tính thành danh chủng tộc, thí dụ như băng linh tộc, phong linh tộc, mộc linh tộc chờ chút, nhưng những này chủng tộc, phần lớn đã suy thoái. Trong tộc cũng liền một hai cái thiên chí tôn miễn cưỡng trèo trống. Tuy nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhưng cũng là mặt trời sắp lặn, càng ngày càng tệ, chỉ có Hỏa Linh tộc, trải qua mấy vạn năm, nhưng như cũ danh tiếng vô lượng, ẩn ẩn có thể cùng năm đại cổ tộc sánh vai, mà Hỏa Linh tộc sở dĩ như vậy cường thế nguyên nhân, liền ở chỗ trước mắt cái này Hỏa Linh lão tổ. Cái này Hỏa Linh lão tổ, có thể nói là đại thiên thế giới trước mắt tuổi thọ dài nhất sinh linh một trong. Hắn từ 49.000 năm trước chống cự vực ngoại tà tộc chiến, một mực sống đến nay, so siêu cấp thần thú Bắc Minh rùa bình thường tuổi thọ còn muốn mọc ra rất nhiều. Cũng vì vậy, Hỏa Linh lão tổ thực lực cực kỳ kinh người, chí ít cũng là thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ dáng vẻ, mà lại có mấy vạn năm kinh nghiệm chiến đấu cùng các loại át chủ bài, liền xem như đối mặt 2 đến 3 cái thánh phẩm thiên chí tôn, chỉ sợ cũng sẽ không rụt rè. Có thể nói, nếu không phải Hỏa Linh tộc thực lực tổng hợp quá kém, một bộ tộc chỉ có 3 vị thiên chí tôn, còn chưa đủ ma ha cổ tộc 1/10. Nói không chừng, hiện tại đại thiên thế giới đã là 6 lớn cổ tộc, dạng này lão gia hỏa kia là tương đương khó chơi, nhất là Chu Thần thực lực còn xa xa không có đi đến thánh phẩm thiên chí tôn. Hắn hiện tại trải qua 5 năm này tu luyện, cũng chính là cái tiên phẩm. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần bỗng nhiên có chút đau đầu. Cũng không thể thật trực tiếp vận dụng thiên cung cứ điểm bên trên phản vật chất chôn vùi pháo. Một pháo đánh nổ hỏa linh đại lục đi. Bất quá, đang ở Chu Thần đau đầu thời điểm, hỏa linh lão tổ lại cấp ra phương án giải quyết. Chỉ thấy hắn vuốt vuốt chính mình râu dài. Ha ha cười nói, ha ha, thật sảng khoái. Lão tổ ta rất thưởng thức ngươi dạng này thế hệ trẻ tuổi. Không bằng chúng ta liền đến một trận đổ ước. Như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.